Chương 105, hồi huyết bị động, 20 vạn chân thực thương tổn. Hải thú vương ở hiện ra nguyên hình sau đó, cái kia vốn là cùng hồ ly không xê xích bao nhiêu thân thể nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Trong sát na, liền căng bạo bên ngoài phía trước gần thân úc xá, sừng sững ở tại giữa thiên địa này thú hình thư cờ hải ly, nhưng cả người lân giáp lượn lờ, nhìn qua càng giống như là một đầu to lớn xuyên sơn giáp nhân loại, ngươi chọc giận ta hải thú vương tức giận quát. Phảng phất là để ấn chứng thú vương ra sân. Trên bầu trời dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống hạt đậu to bằng mưa rào. Mưa tầm tạ xuống. Làm như muốn mượn này cọ rửa cái này cả thành huyết tinh ma thú chỉ số IQ muốn so với dã thú bình thường cao hơn không ít, có chút thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người liền cùng có chút thông linh thú giống nhau. Viên Thanh cũng không kỳ quái, nhưng những người khác nhìn thấy một màn này, lập tức đều ngộng bức ta cờ mờ nờ, đầu này hải thú dĩ nhiên biết nói tiếng người, ta không nghe lầm chứ, ta cũng nghe đến rồi. Hắn đây mụ là thành tinh sao? Các ngươi mau nhìn đầu này hải thú thuộc tính, ngay chó, 2 triệu lượng máu ngoại tạo, đó là hải thú vương A, nó lúc nào xuất hiện tại trong thành mẹ, một đầu 2 vạn điểm máu thực nhân kình đã đủ khó giết, hắn đây mụ dĩ nhiên lật gấp 100 lần, vậy còn giết cái điều A được rồi, hải thú vương không phải mới vừa nói có người chọc giận nó sao, rốt cuộc là. Ai làm 007 nhanh lên một chút đứng ra theo chân nó xin lỗi huỳnh đi, ngươi chỉ số quy chóc cấp bách A, chớ không phải là xỏa bức nói mẹ của ngươi hay nấy. Không ngờ tới trên đời này còn ngươi nữa loại này nao tản chứng kiến đầu này hải thú vương khủng bố thuộc tính, đại bộ phận ngoạn gia đều bị giật mình. Sau đó bắt đầu chen lấn thoát đi nơi đây. Bất quá, cũng có một chút tự nhận láng như bức hống hống ngoạn gia đang nghe hải thú vương sau khi xuất hiện, từ phụ cận chạy tới. Thành công liệp sát hải thú vương có thể thu được đẳng cấp cao nhất cơ thưởng. Bọn họ đương nhiên không chuẩn bị buông tha chuẩn bị đội hình, nếu như có thể đem đầu này hải thú vương giết. Chúng ta đây phía trước tổn thất liền đều có thể đền bù lại. Thiên cơ tử mang theo thiên cơ các nhân rất nhanh chạy tới nơi đây, khi nhìn đến đầu này hải thú vương phía sau, lập tức hạ lệnh phát động thế tiến công nhận thuật nổ phù hủ di kẻn trong nháy mắt. Nhưng phàm là có thể đánh ra cao tổn thương kỹ năng, nhẫn cụ, tất cả đều một tia ý thức ném tới trong đó, thậm chí còn có thể gặp được một ít giá cả đắt giá khổng lồ tay ạ hạt bên trong kiếm. Nhưng mà bất kể là nhẫn thuật vẫn là nhẫn cụ, rơi vào đầu kia hải thú vương trên người sau đó. Dĩ nhiên con đánh ra một từng kia lượng máu đại bộ phận thương tổn tất cả đều bị cái kia cứng rắn lân giáp ngăn cản rất thiên cơ tử vốn định có thể ở khai chiến phía trước đánh nát một lớp hải thú vương lượng máu lại không nghĩ rằng gần 500 danh hội chúng đồng thời phát động viễn trình công kích, dĩ nhiên con đánh rất đối phương hơn vạn chút máu liền 1% cũng chưa tới. Đây đối với sở hữu 2 triệu lượng máu hải thú vương mà nói, hoàn toàn là muối bỏ biển không được, cứ theo đà này. Coi như đem nổ phụ dùng xong cũng không đủ a, đầu này thú vương phòng ngự kháng tính quá cao, có người hô. Thiên cơ tử nhữ như mày, nổ phụ không đủ có thể đi bên trong thành mua, lẽ nào chúng ta nghiệp đoàn còn thiếu về điểm này tiền sao? Nhưng là đội trưởng, vừa rồi ta đi nhìn, sóng quốc trong thương điếm chỉ có khôi phục phẩm bán, không có bất kỳ nhẫn cụ bán ra. Người nọ lại nhắc nhở một câu, nghe nói như thế, thiên cơ tử nhất thời biến sắc, vậy chỉ có thể mượn địa hình cứng rắn cọ sát, chúng ta nhiều người. Không sợ mài bờ ơ tờ tư nó nói chung, đầu này hải thú vương, chúng ta thiên cơ các nhất định phải đạt được, nhưng mà vừa dứt lời. Mọi người liền thấy hải thú vương trên người đột nhiên lóe lên một đạo màu xanh biết chữ số 14732HPKMN trong nháy mắt trở về đầy máu, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người mẹ, một đầu sở hữu 2 triệu khủng bố lượng máu thú vương lại vẫn sở hữu hồi huyết bị động, cái này còn làm sao mài mấy đêm a mẹ, lại vẫn có thể hồi máu, đầu này thú vương giết không được. Nhanh lên rút lui, chúng ta đi khắc liệp sát phổ thông hải thú, tranh thủ đem phía trước tử vong tổn thất bù đắp lại. Thiên cơ tử lập tức hạ lệnh. Không sai, hắn kinh sợ. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới chính là, phía trước nạ bạ quần công, lại đem hải thú vương cừu hận lôi qua đây lúc này. Hải thú vương đem đầu lâu giữ tận chuyển hướng về phía thiên cơ các bên này, sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, trương khai miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đoàn to lớn thủy cầu ở tại trong miệng rất nhanh ngưng tụ thành hình. Tiện đà phóng ra. Thủy thiết pháo thình thịch nhanh mở trận hình phòng ngự, nhanh thiên cơ tử nhất thời la lớn. Sau đó vài cái khí huyết hùng hậu thịt thản hình ngoạn ra đi ra hai tay rất nhanh cái tấn. Thổ độn thổ lưu bích thổ độn thổ lưu bích rung ung ở nhỏ nhẹ chấn động trong tiếng, từng mặt nhìn như bền chắc không thể phá được nham tường trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem thiên cơ các mọi người và hải thú vương trong lúc đó triệt để cô lập ra. Mà ở thủy thiết pháo đánh xuống. Những cái này nhìn như lao cố nham tường. Trong khoảnh khắc liền bị đụng phải sụp đổ khối đá bay tán loạn mà thủy thiết pháo cũng thuận thế nhập vào đoàn người. 1232 HP trùng kích hiệu quả, 982 HP trùng kích hiệu quả, 1092 HP thủy hệ kỹ năng thương tổn mặc dù không cao, nhưng đẩy lùi hiệu quả quả thực hết thể đơn thuộc tính nhận thuật bên trong mạnh nhất. Những cái này bị thủy thiết pháo đánh trúng ngoạn gia tuy là may mắn còn sống, nhưng tất cả đều bị này cổ nở rộ ra nộ trào sông cách đội ngũ phòng tuyến bị phá. Nguyên bản bị chống đỡ ở vòng ngoài hải thú thừa cơ liền tràn vào thiên cơ các trong nháy mắt rơi vào khổ chiến giống cùng lúc đó. Hải thú vương lại mở miệng phụt lên ra khỏi so trước đó lớn hơn sóng dữ bạo thủy xung ba đang ở hải thú vương bạo trùy thiên cơ các thời điểm. Viên thanh đã lặng yên không tiếng động đi tới hải thú vương dưới chân hắc hắc không nghĩ tới nhanh như vậy có thể dùng tới khỏe miệng hắn vi vi nhất câu. Sau đó từ bao vây xuất ra một chai nhũ bạch sắc dược tề một cái đập vào hải thú vương chân bên trên soạt soạt dược tề tan vỡ trong nháy mắt. Một đạo xúc mục kinh tâm mức thương tổn cũng đồng thời xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người 20.000 HP chân thực thương tổn.